Hoa hồng tiên sinh mịch nha tử, chương 72, anh nghĩ anh thật sự yêu em. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tháng 4 năm đó, Đông Văn Ly quay lại Sài Gòn. Louis không quay về cùng cô. Anh bị vây hãm trong đầu xuân lạnh lẽo ở Paris. Nguyễn Yên và Lai Phúc đến sân bay đón Đông Văn Ly. Lai Phúc vừa nhìn thấy Đông Văn Ly, nó đã chạy như bay đến. Bám lấy chân của cô, rên ư ử, không thể đợi nổi đến lúc cận kề bên nhau để biểu đạt nỗi nhớ nhung của nó trong thời gian xa cách. Đông Văn Ly ôm lấy nó trước, sau đó giang tay ôm Nguyễn Yên, nhưng Nguyễn Yên né sang một bên, tỏ vẻ ghét bỏ, nói nếu tính toán chính xác, cô và Lai Phúc đang ôm nhau, Nguyễn Yên không muốn ôm con chó ngốc này. Đông Văn Ly không nói gì, nhất quyết ôm cô ấy. Cô ôm Nguyễn Yên trong vòng tay, ôm rút chặt. Nguyễn Yên hơi bất ngờ, sau đó cô ấy thở dài, ôm Đông Văn Ly, vỗ lưng Đông Văn Ly. Nhìn em kìa, Nguyễn Yên vẫn lười biếng đùa giỡn với cô. Ánh nắng ở Paris đâu có gay gắt đến vậy. Chúng ta ôm nhau trông giống hệt hai thanh sô-cô-la đen và trắng. Đông Văn Ly ôm cô ấy trong vòng tay, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc trên người cô ấy. Đứng dưới mặt trời Sài Gòn chói chang nhức mắt, cảm nhận hơi nóng bỏng rát lâu ngày không gặp. Thế nào, hay là mời chị đến căn biệt thự to đùng ngồi một chút? Nguyễn Yên đề nghị. Yên Yên vẫn chưa đến căn nhà mà tiên sinh xây nên cho cô ở Sài Gòn. Yên Yên ít quay lại Sài Gòn hơn cô. Đông Văn Ly đưa cô đến căn nhà đó. Sau một hồi đi dạo dưới ánh mặt trời, cuối cùng họ cũng đến nơi. Nguyễn Yên khoanh tay, nói, được đấy, Đông Văn Ly, đúng là mở mang tầm mắt. Cô ấy có kiếm tiền từ năm 18 tuổi đến 80 tuổi. Không ăn không uống cũng không thể mua nổi căn nhà này. Đông Văn Ly nói cô cũng không mua nổi, là quà của tiên sinh. Nguyễn Yên nói không quan trọng, vẫn là của cô. Cô ấy đứng bên cạnh cột đá khắc hoa văn, nhìn cổng vòm, nói ai mà nghĩ được trước đây họ không có gì trong tay. Đông Văn Ly nói muốn bán căn nhà đi. Bán sao? Em sẽ rời đi. Yên Yên, em có công việc ở Trung Quốc. Từ nay về sau, em không ở Paris, không ở Hà Nội, cũng không ở Sài Gòn nữa. Nguyễn Yên đang đứng dựa cột, móc móc móng tay. Nghe thấy lời này, ánh mắt của cô ấy cũng vô cùng nghiêm túc. Sau khi nhận thức được người đối diện đang nói sự thật, đôi mắt màu xanh của cô ấy bộc lộ nỗi buồn lại không nỡ. Nhưng nỗi buồn vừa thoáng qua đã biến mất, theo sau là sự vui mừng ấm áp. Hay quá, hoa hồng nhỏ, cuối cùng em cũng trở về Trung Quốc. Chúc mừng em, cô ấy chân thành nói như vậy. Đông Văn Ly không biết nên biểu lộ cảm xúc nào để đối mặt với cô ấy. Cô nặn ra một nụ cười. Vào thời khắc đó, trông cô không khác nào một người trưởng thành có cảm xúc ổn định. Khi nào em đi? Ngay sau lễ tốt nghiệp. Vậy chị vẫn có thể tiễn em. Chị sẽ được cấp thị thực Nhật Bản vào tháng 7. Đi Nhật Bản sao? Đông Văn Ly chưa kịp chuẩn bị tinh thần trước tin tức này. Chị đến Nhật Bản làm gì? Câu lạc bộ mới của Ken được đặt ở Nhật Bản. Bọn chị định đến đó sống. Sống ở một vùng đất mới sao? Đông Văn Ly lẩm bẩm. Vậy sau khi đến Nhật Bản, chị định làm gì? Chị vẫn tiếp tục làm nhạc chứ? Không, khi ban nhạc tìm được ca sĩ chính đáng tin, chị có thể lùi hẳn về sau. Chị định tuyển ca sĩ nam làm giọng ca chính. Tại sao? Con gái làm nghề này quá khó khăn. Còn chị thì sao? Chị à? Cô ấy nhún vai, thoải mái nói. Chị không hát nữa. Đông Văn Ly đứng trên sàn nhà trắng trống trải, nhìn hai bóng dáng đơn độc phản chiếu trên sàn nhà. Cô cúi đầu, nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người họ. Nhớ đến đêm đó cô ấy hát cho cô nghe ca khúc mà cô ấy tự viết. Nhớ bản thân mình kiên định dưới ánh đèn đơn độc. Rằng Yên Yên là loài chim có màu lông quá rực rỡ, không thể bị giam cầm. Nhìn em kìa, Nguyễn Yên tiến lên phía trước, vỗ vỗ cánh tay của Đông Văn Ly. Cơm ăn không đủ no thì ai mà hát nữa. Chuyện này cũng tốt, chị ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, không cần phải sống cuộc đời ăn hôm nay lo ngày mai. Nguyễn Yên hơi lên giọng, giống như đang cố gắng biểu đạt sự ao ước đối với cuộc đời như vậy. Nhưng cô ấy vẫn chưa học cách thật sự thể hiện niềm yêu thích đối với cuộc sống. Làm nội trợ toàn thời gian, cho nên cô ấy dùng giọng điệu như vậy. Những lời này nghe giả tạo hết sức. Thật sự không hát, không làm nhạc nữa sao? Đồng Văn Ly vẫn không bỏ cuộc, nói lời này mà cũng không chịu ngẩng đầu. Đừng cảm thấy tiếc, chị đã lăn lộn nhiều năm, nếu có thể làm được thì đã làm được từ lâu rồi. Chị bỏ cuộc, chị đầu hàng, chị xác định mình không phù hợp với công việc này. A Ly, không sao, chị đi tìm xem sự tồn tại của chị trong cuộc đời này còn có ý nghĩa nào khác không? Ken đã đợi chị quá lâu, chị làm lãng phí mấy năm tuổi trẻ của anh ấy, chị không nên ích kỷ như vậy, không nên hy vọng chị sẽ có thêm thời gian, không nên tưởng tượng rằng chỉ cần một năm nữa, nửa năm nữa, hoặc thậm chí là hai hay một tháng nữa, hoặc có lẽ ngày mai, chị sẽ thành công, nhưng ngày mai vẫn sẽ đến, chị vẫn sẽ như cũ, có lẽ chị thật sự không có tài năng. Cũng không có năng lực để bước đi trên con đường này. Chị đã cất đi sự hồn nhiên của mình. Hoa hồng nhỏ, đừng buồn vì chị, giống như chị không buồn vì em rời đi. Nhưng thật ra, làm sao mà họ không buồn được? Nhất định Yên Yên sẽ buồn vì cô rời đi, giống như cô nhất định sẽ khó chịu vì Yên Yên từ bỏ. Chỉ có điều, đó là quyết định mà không ai có thể can thiệp. Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, tương lai núi cao sông dài, thật khó để gặp lại một người. Nguyễn Yên quay lại Hà Nội để tiếp tục tuyển ca sĩ chính cho ban nhạc. Mặc dù cô ấy sẽ rời đi, nhưng những buổi tập luyện vẫn tiếp diễn. Tay trống A Kỳ đến từ sáng, bắt đầu chơi đoạn nhạc mà họ đã viết cách đây không lâu. Tiếng trống không giống như một buổi biểu diễn nghiêm túc. Chỉ giống như A Kỳ đang trút ra những cảm xúc trong lòng mình. A Kỳ, Nguyễn Yên phê bình, không biết trân trọng nhạc cũ. A Kỳ ném dùi trống sang một bên, dừng tay lại, ủ rũ nói. Yên, cậu đã tuyển ca sĩ 2 tháng nay. Cậu muốn tìm người như thế nào? Tay bass điều chỉnh âm thanh. A Kỳ, cậu vội cái gì? Cũng không thể tìm được giọng ca nào tốt hơn Yên. Nếu người mà chúng ta tìm không thể hát ca khúc mà chúng ta sáng tác, làm sao sau này có thể chơi nhạc được? Tìm đâu ra giọng ca hay hơn giọng của Yên? Đã tìm 2 tháng rồi. Bài hát này là do Yên viết ra. Chỉ có cô ấy mới hát được. Người khác đều không hát được. Tay bass nhìn người đàn ông đang ôm guitar đối diện ánh nắng hát vào từ nhà máy cũ. Anh ta đá chân của A Kỳ. Ra hiệu đừng nói nữa, luyện tập tiếp đi, cô ấy nói như vậy, giống như không nghe thấy lời họ vừa nói. A Kỳ bĩu môi, cầm dùi trống, xoay một vòng, có bóng dáng một cô gái xuất hiện trong ánh hoàng hôn trước nhà máy cũ kỹ đầy cỏ dại rậm rạp. Cô ấy đi đầu vào, chuỗi dây chuyền vỏ sò trên cổ cô ấy đong đưa trong hoàng hôn. Vỏ sò màu trắng phản xạ ánh sáng chói chang. Cô ấy lịch sự hỏi, xin hỏi có phải ban nhạc đang tìm giọng ca chính không? Lúc nghe thấy giọng nói đó, A Kỳ định vui vẻ chào đón, nhưng Nguyễn Yên lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng tôi không thuê ca sĩ nữ làm giọng ca chính. Cô gái để máy ngố bước hẳn vào trong, trên tay cầm cây đàn guitar, chân tay mảnh khảnh của cô ấy hoàn toàn trái ngược với cây đàn guitar trong tay. Nguyễn Yên đoán cô ấy chừng 17, 18 tuổi, tại sao? Cô gái kia kiên trì nói, em cũng đâu có tệ hơn ca sĩ nam. Nguyễn Yên nhìn cô ấy, ánh mắt cô ấy không chịu khuất phục, giống hệt như hồi Nguyễn Yên mới bước vào nghề này. Nguyễn Yên rời mắt, nhìn xuống bản nhạc trước mặt, hờ hững nói, con gái không có chỗ đứng trong ngành này, khó tạo nên tên tuổi. năng lực của em cũng không tệ. Cô ấy kiên trì, vậy thì càng khó tạo nên tên tuổi hơn. Nguyễn Yên trả lời, em xinh đẹp, năng lực lại không tệ. Rất có thể trở nên kiêu ngạo. Nếu bắt em uống rượu cùng người khác, em có uống hay không? Nếu bảo em tạo si căng đan, em có làm hay không? Nếu câu trả lời của em là không, chỉ muốn viết nhạc, hát nhạc, vậy chị khuyên em nên xem âm nhạc là một thú vui. Đi tìm một công việc ổn định đi, đừng nghe mấy bài nhạc rock là lại mơ mộng ôm đàn guitar phiêu bạt khắp thế giới. Sau khi nói lời này, cô ấy đứng lên, đi lấy bản nhạc, cô bé kia lại đi đến trước mặt cô ấy, nắm lấy bàn tay chuẩn bị cầm bản nhạc, nhìn vào mắt của cô ấy, nói từng câu từng chữ. Em hiểu mọi lời chị nói, nhưng em vẫn muốn thử. Nam hay nữ cũng đâu có gì quan trọng. Cô gái kia quyết tâm và nhiệt huyết như vậy. Nguyễn Yên lại nghĩ về bản thân mình. Nếu như có người cho cô ấy một cơ hội thay vì phán xét cô ấy dựa trên giới tính. Đặt ra khuôn mẫu cho con gái. Bảo con gái đến tuổi thì nên kết hôn. Sinh con thay vì theo đuổi một giấc mộng hão huyền. Nếu như trước đây cô ấy có cơ hội như vậy thì thật tốt đẹp làm sao. Cuối cùng Nguyễn Yên cũng buông tay xuống, đưa cho cô ấy một sáng tác của mình. Vô cảm nói, thử hai đoạn điệp khúc, không được thì cút đi. Cô gái trước mặt không nghĩ Nguyễn Yên sẽ đồng ý. Sau khi hỏi lại, cô ấy vội vàng cầm lấy bản nhạc. Bài hát này của Nguyễn Yên rất cao, chuyển giọng cũng nhiều, cực kỳ khó hát. Nguyễn Yên không cho cô ấy nhiều thời gian, đã bảo ban nhạc bắt đầu chuẩn bị. Cô ấy gảy dây đàn guitar, hờ hững nhìn cô gái trước mặt, nhưng không ngờ cô ấy nhanh chóng bắt kịp tiết tấu, hát theo giai điệu, vô cùng bài bản. Giọng hát của cô gái kia không đủ mạnh mẽ, không có lực để thể hiện được sinh khí trong bài hát, nhưng lại tốt hơn so với bất kỳ ca sĩ nam nào từng đến đây thử giọng. Dù sao thời gian gấp gáp như vậy, lại phải tiếp xúc với một bài hát chưa từng nghe qua, người ta cũng rất khó lòng hiểu được cảm xúc trong bài hát. Điệp khúc kết thúc, cô gái kia nghiêng đầu, cố gắng thể hiện nốt cao cuối cùng một cách hoàn hảo nhất có thể. Cô ấy gắng sức đến mức gân xanh nổi lên hai bên gò má thon gầy của cô ấy. Dây đàn guitar của Nguyễn Yên đứt tại đoạn đó. Dây đàn đứt tạo nên âm thanh kỳ quặc, khó nghe, không người nào trong nhóm dám lên tiếng, tựa như thế giới trong ánh mặt trời đột ngột mất đi âm thanh. Nguyễn Yên dừng lại, chỉ chơi nửa bài hát, sau đó lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Cô gái kia hoang mang nhìn họ, tay bass đi đến, đưa tay ra, chào mừng em gia nhập. Cô gái kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy người vừa rồi không định cho cô ấy một cơ hội lại lặng lẽ đeo guitar lên lưng. Đơn độc bước vào nắng chiều, giống như bong bóng sắp vỡ tan. Đông Văn Ly sang nhượng tiệm hoa nhỏ cho Tiểu Điêu. Một năm trôi qua, Tiểu Điêu đã không còn học việc. Cô ấy đi theo Đông Văn Ly lâu như vậy, bây giờ đã có thể làm việc độc lập. Nhưng khi biết Đông Văn Ly sẽ thật sự rời đi, nói thế nào? Cô ấy cũng không chịu nhận lấy cửa hàng. Cô ấy nói, nếu trước đây chị Ali không thương xót cô ấy đã không thể tìm được một công việc để nuôi sống bản thân. Có khi đã bị gả cho người khác. Cô ấy dùng hết một hộp khăn giấy trong tiệm, khóc như mưa. Đông Văn Ly đưa khăn giấy không kịp. Chị đâu có nói là tặng em miễn phí. Chị giảm giá cho em. Em cân nhắc đi. Nguyên văn đoạn này là Cô đờ ly hua dai yêu đờ, là, khóc như lê hoa đới vũ. Lê hoa đới vũ, xuất phát từ trường hận ca của Bạch Cư Dị, được dùng để miêu tả dáng vẻ Dương Quý Phi khi khóc. Sau này được dùng để mô tả dáng vẻ Kiều Diễm khi khóc. Giống như giọt sương đọng trên hoa lê. Sau khi nghe giá, Tiểu Điêu còn khóc lớn hơn. Nói như vậy vẫn là cô ấy đang chiếm hời. Giảm giá cho em là đúng rồi. Nếu không có em, chị còn phải tìm người để sang nhượng tiệm hoa. Đi tới đi lui, tốn rất nhiều thời gian. chị chỉ nhờ em một chuyện, đó là tiếp tục phục vụ cho khách quen của chị. Họ giúp đỡ chị rất nhiều, nhưng chị không thể nói lời từ biệt với từng người. Thời hạn ưu đãi tiền thuê mặt bằng này vẫn còn kéo dài thêm một năm nữa. Em có thể tiết kiệm tiền trong thời hạn này. Cảm ơn, chị Ali. Cảm ơn cái gì? Đông Văn Ly cười. Cây cối ngoài cửa sổ càng lúc càng xanh. Mùa hè lại sắp đến. Đông Văn Ly tiến về phía trước một bước. Đi đến khung cửa sổ bằng gỗ hướng ra ngoài. Cô nhớ mình từng rất thích ngồi đây. Vừa đọc sách vừa nghe tiếng mưa rơi. Đọc mệt rồi thì dụi mắt. Nhìn về góc đường xem có người đàn ông nào cầm cây dù đen băng qua làn mưa mờ mịt, đi đến bên cửa sổ của cô, xoa dịu mọi nỗi buồn của cô hay không. Ở Hà Nội còn có một căn nhà mà cô đứng tên, anh đã nhờ người mua cho cô. Cô chưa từng đến căn nhà đó. Trước đây nó như thế nào? Bây giờ vẫn như thế đó. Cô chưa từng bước vào căn nhà đó. Mãi đến khi cô ủy thác cho người môi giới bán căn nhà, người môi giới chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của cô. Cô mới biết căn nhà anh mua không phải là căn nhà nhỏ, hẳn là anh đã phải lựa chọn rất lâu. Địa điểm, ánh sáng, phong cách căn nhà đều là tốt nhất. Lúc món quà mà anh tặng cô hóa thành một đống tiền trong tài khoản, cô cũng không cảm thấy vui vẻ vì tiền bạc đột ngột tăng lên. Lại cảm thấy hơi hối hận. Tại sao cô lại bán món quà mà anh tặng cô chứ? Ai bảo anh lại tặng một món quà lớn như vậy? Cô không thể mang bất động sản đi. Chỉ có thể bán thành tiền. Cô lại nhớ trước khi rời Paris, anh đã mở cho cô một tài khoản tiết kiệm. Anh nói mỗi năm, tài khoản tiết kiệm sẽ nhận được một khoản tiền. Châu Á đang rơi vào khủng hoảng tài chính. Có lẽ các chuyên gia tài chính sẽ bắt đầu đầu tư vào vàng. Sau này, bất động sản nội địa cũng sẽ được nhiều người chú ý. Có tài khoản tiết kiệm này, chỉ cần cô không mua nhà mỗi ngày, số tiền tiết kiệm và tiền lãi cũng đủ cho cô tiêu xài. Như vậy là quá đủ cho cô tiêu xài. Sau đó Đông Văn Ly mới nhận ra, cả đời này, cô sẽ không thể dùng hết số tiền đó. Cho nên lúc bán căn biệt thự ở Sài Gòn, cô cũng do dự. Anh tìm người thiết kế từng viên gạch, từng phiến đá, từng cành hoa, từng gốc cây trong nhà. Anh tận mắt quan sát tất cả. Mọi thứ phải được anh gật đầu đồng ý. Nơi nào làm hành lang, nơi nào làm vườn, trong vườn sẽ trồng loại hoa hồng gì, đồ dùng trong nhà theo tông màu gì. Anh đích thân quan sát tất cả. Lúc ký hợp đồng bán nhà, người mua là một người phụ nữ Anh đến Việt Nam làm ăn. Bà ấy rất thích căn nhà, muốn mua tặng con gái nhân dịp sinh nhật thứ 18 của cô ấy. Cho nên bà ấy có thể hào phóng vung tay. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nỡ, thà rằng nó trống trải. Cô mang theo kỷ niệm và ký ức về nơi này ở phương xa, còn hơn là biến nó thành một món quà cho người ta, trở thành công cụ lấy lòng người khác. Cô đổi ý vào phút cuối, làm người mua không vui. Bà ấy tức giận đứng lên, Lai Phúc sủa inh ỏi sau lưng họ, xua đuổi vị khách không mời. Trong tâm trí của nó, thấy họ đã đi xa, nó lôi nệm ngủ của mình đến, tự sắp xếp cho gọn gàng, sau đó ngồi lên, lặng lẽ nhìn Đông Văn Ly. Cây cối nhiệt đới cao lớn xanh tươi ngăn chặn ánh mặt trời gay gắt của Sài Gòn. Đông Văn Ly xoa đầu Lai Phúc. Từ đầu đến cuối, người duy nhất tao có thể đưa đi cùng chỉ có mày thôi. Lai Phúc nhỏ, chúng ta sẽ chuyển đến sống ở một nơi khác. Nhưng lần này, chúng ta không phải phiêu bạt nữa. Mày có thích không? Lai Phúc, mày có thích cuộc sống không còn phiêu bạt nữa không? Tiếng ve kêu râm ran. Lễ tốt nghiệp cũng đến. Vào ngày này, nhà trường cho phép phụ huynh ghé thăm và chụp ảnh. Khổng Dung gọi gần hết gia đình đến. Có mẹ làm trong đoàn nghệ thuật, ba làm giáo sư, cậu là thương nhân nổi tiếng. Cả nhà ngồi dưới khán đài, mong chờ hiệu trưởng gọi tên Khổng Dung đi lên nhận bằng. Họ ngồi bên dưới vỗ tay cho cô ấy. Chúc mừng cô ấy học hành thành tài. Không chỉ có Dung Dung, bạn học khác cũng mời rất nhiều người thân và bạn bè đến. Vào thời đại đó, đa số phụ huynh có thể cho con học đại học đều là những phụ huynh khá giả, có địa vị cao. Đồng Văn Ly đứng giữa một nhóm bạn học tinh hoa, được những phụ huynh tinh hoa nuôi dạy, hình như không hợp cảnh lắm. Cô thất thần nhìn chiếc ghế trống trơn bên cạnh. Không sao, cho dù không có người lớn vui mừng cho cô cũng không sao. Cô vẫn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của khóa này. Cô đặt đồ đạc trên tay xuống, dưới sự sắp xếp của giáo viên. Cô đứng vào hàng sinh viên chuẩn bị lên sân khấu. Họ chia sẻ niềm vui tốt nghiệp với nhau, mong đợi khoảnh khắc hiệu trưởng xoay tua mũ tốt nghiệp. Tựa như khi buổi lễ này kết thúc, họ sẽ có thể dũng cảm bước ra thế giới một mình, bắt đầu cuộc đời. Lúc sắp đến lượt cô hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Hiệu trưởng đã cẩn thận học cách phát âm tiếng Trung. Ông ấy gọi tên cô. Cô nhanh chóng bước đến giữa sân khấu trước ánh mắt của đám đông. Vị hiệu trưởng già mỉm cười, xoay tua trên mũ của cô, nói Đại học Quốc gia Việt Nam luôn luôn chào đón cô quay lại. Hiệu trưởng tuyên bố cô là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của khóa này. Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên từ dưới khán đài. Cô đứng trên bục cao nhìn xuống khán đài, giữa biển người mênh mông, người bị vây hãm trong đêm tuyết ở Paris, vốn không bao giờ có thể xuất hiện, bây giờ lại ngồi bên cạnh chiếc ghế mà cô vừa ngồi. Tự hào vỗ tay cho cô, mặc dù anh vẫn không thể đi cùng cô, cũng không thể có mặt trong tương lai của cô. Vào giây phút này, anh vẫn xuất hiện trước mắt cô, tự hào vì cô. Sau khi hoàn thành nghi lễ, cô chạy từ trên sân khấu xuống, băng qua biển người, lao vào vòng tay anh. Người đàn ông dịu dàng trong ký ức của cô lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói, Ali, chúc mừng tốt nghiệp. Từ nay về sau, em thật sự là người lớn, có thể một mình đảm đương mọi việc rồi. Cô ngẩng đầu, nước mắt của anh rơi xuống mặt cô, tạo thành một vết bỏng rát trong trái tim của cô. Tháng 6 năm 1998, tại sân bay Bắc Kinh, hành lý của cô tràn ngập đặc sản địa phương mà thím Nại đã đưa. Cô nhìn màn hình hiển thị chữ Trung Quốc, làn gió nửa ẩm nửa khô thổi bên tai cô. Cô tạm biệt ánh nắng chói chang ở Sài Gòn, trở về đất mẹ. Năm đó, rốt cuộc cô cũng trở về quê hương. Cô đứng trên lãnh thổ trải rộng 9.600.000 km vuông. Nước mắt ướt đẫm, cô biết còn có rất nhiều người ngủ trên đất khách, mộng về quê nhà, thậm chí còn có người phải quên đi quê hương của mình. Không biết tên mình, phải phiêu bạt khắp nơi. Cách chương.